Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 24, Thiên Bảo Kim Lệnh, góc truyện audio.com. Chấm, vừa vặn ta cũng phải đi Thiên Bảo Các đổi chút. Thương Lang Thành ở đâu? Người dẫn ta đi đi. Giao Tuyết cười nói, Tô Tử Mặc nhìn ra được. Giao Tuyết tâm tư cẩn thận, chẳng qua là lo lắng hắn không phải luyện khí sĩ, không còn cách nào tiến vào Thiên Bảo Các, sợ bị thương hắn từ cổ. Mới có thể như vậy nói. Tô Tử Mặc cũng không vạch trần. Nói. Đi thôi. Ta cũng nên rời đi Thương Lang Sơn Mạch rồi. Tô Tử Mặc sửa sang lại không ít linh thú ra. Cộng thêm ngày hôm qua thu hoạch túi đựng đồ. Phi kiếm. Cũng tạm thời đặt ở Giao Tuyết túi đựng đồ. Tránh cho quá so chiêu dao động. Bên ngoài sơn động. Sắc trời đã sáng choang. Linh Hầu Quyền Khúc ở trong góc. Đưa lưng về phía hai người. Tựa hồ vẫn còn đang ngủ say. Chúng ta đi thôi. Không nên quấy rầy nó. Giao Tuyết nhỏ giọng nói. Tô Tử Mặc lắc đầu một cái. Tới Linh Hầu bên người. Không hề có điểm báo trước một cước đá. Cười mắng. Thiếu già chết. Lên tới đưa tiễn ta. Chấm. Một cước này đá rất là đột nhiên. Khí lực cực lớn. Liền liên tục Giao Tuyết cũng kinh ngạc một chút. Ai lường trước được. Vốn là ở trong ngủ mê Linh Hầu tựa hồ sớm có chuẩn bị. Vèo một cái từ dưới đất vọt lên tới. Tránh qua Tô Tử Mặc đen chân. Hướng hắn nhe răng khóe miệng. Hai cánh tay quơ. Mặt đầy chê. Thỉnh thoảng còn liếc một cái. Tô Tử Mặc mỉm cười. Cười nói. Không tiễn sẽ không tiễn đi. Nhìn ngươi kia tánh tình. Tử Hầu Tử, sau này cơ trí điểm, gặp tu chân giả chớ ngu đụng lên. Hừ, Linh Hầu khịt mũi coi thường, quơ quơ nắm đấm, ta đi nha. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Linh Hầu phất tay một cái. Cùng Giao Tuyết rời đi sơn động, chưa đi bao xa, Tô Tử Mặc lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Hầu đang đứng ở cửa hang nhìn hắn. Thân ảnh cao lớn tại ánh bình minh chiếu rọi, có vẻ hơi cô độc tịch mịch. Nhìn Tô Tử Mặc quay đầu, Linh Hầu tựa hồ cảm giác được trên mặt có chút không nén giận được. Kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, theo sau đó vừa quay người liền chui vào sơn động, biến mất không tiếc. Giao Tuyết chú ý một màn này, nhẹ giọng nói, nó vẫn là đi ra tiễn ngươi rồi. Tô Tử Mặc cúi đầu không nói. Giao Tuyết nói, vừa bỏ không được, liền đem nó mang đi chứ. Hơi trầm mặc, Tô Tử Mặc ngửa đầu cười cười. Cố làm ung dung nói, không có sao, không cần để ý tới nó. Cái này Hầu Tử chí hướng thật xa. Một mực phải làm Thương Lang Sơn Mạch bá chủ. Làm cái tiêu giao khoái hoạt sơn đại vương. Giao Tuyết từ túi đựng đồ mò ra một thanh phi kiếm. Treo ở giữa không trung, nhảy lên, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc nói. Lên đây đi, như vậy mau một chút. Tô Tử Mặc cũng không từ chối. Tung người nhảy tới, hiu, u, u, kiếm quang thoáng qua. Hai người đã tại chỗ biến mất. Phá không lết đi, ngự kiếm phi hành, nhanh như cầu vồng. Không nói ra được tiêu sái phiêu giật. Nếu nói là Tô Tử Mặc nội tâm không hâm mộ đó là giả. Nhưng hắn đi là tu yêu đường. Muốn cách mặt đất bay lên không? Được tu luyện kết đan thiên mới được. Dịch cân sau đó. Còn có tẩy tùy, phạt tùy, luyện tạng, thông khiếu bốn cái đại cảnh giới. Không biết muốn lúc nào. Cách một năm rưỡi. Trở lại Thương Lang Thành. Cảm thủ đã hoàn toàn bất đồng. Đứng ở Giao Tuyết trên phi kiếm mắt nhìn xuống Thương Lang Thành. Tô Tử Mặc phát hiện tòa thành trì này. So với hắn nhận thức bên trong muốn lớn hơn nhiều. Hai người đáp xuống một nơi u tĩnh thâm thúy trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ cuối là một mặt vách tường. Giao Tuyết tới vách tường trước. Đầu ngón tay bắn ra một đạo linh khí. Không có vào trong đó. Vách tường trong nháy mắt trở nên giống như thủy mạc vậy trong suốt. Giao Tuyết giải thích, đây chính là trận pháp một loại, có chướng nhãn chi dụng. Không có linh khí người phàm không cách nào phát hiện nơi đây. Muốn đi vào Thiên Bảo Các, có hai loại biện pháp. Đầu tiên là tu chân giả. Thứ hai chính là có ngày bảo lệnh. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Đi theo Giao Tuyết xuyên qua vách tường. Bên trong sáng tỏ thông suốt. Thẳng ngay hai người chính là một tòa tản ra châu quang bảo khí cung điện. Trên tấm bảng viết ba chữ to. Thiên Bảo Các. Ở Thiên Bảo Các ba chữ dưới góc phải. Còn có một cái tinh xảo xinh xắn. Phần. Chữ. Đại biểu cái này là. Thiên Bảo Các phần các. Tiến vào Thiên Bảo Các đại điện. Có thể nhìn không ít luyện khí sĩ ở bên trong quanh quần. Lưu lại. Đại điện. Tu chân giới bảo vật bầy la liệt. Đan dược. Linh khí. Phù lục. Công pháp bí tịch, cái gì cần có đều có. Theo ta lên lầu, dưới lầu đều là chút bình thường. Giao Tuyết nhỏ giọng nói. Ở một đám luyện khí sĩ ánh mắt hâm mộ. Tô Tử Mặc đi theo Giao Tuyết đi lên lầu. Những thứ này luyện khí sĩ đều biết. Có thể lên Thiên Bảo Các lầu 2 hoặc là tu vi đạt trúc cơ. Hoặc là chính là có thiên bảo lệnh. Nhưng muốn có được một khối thiên bảo làm quá khó khăn. Kia sợ là, cấp thấp nhất thiên bảo đồng làm. Cũng cần ở Thiên Bảo Các đổi trác linh thạch đạt nhất định số lượng mới có tư cách đạt được. Leo lên lầu 2, tu chân giới bảo vật rõ ràng thiếu rất nhiều. Nhưng mỗi một món phẩm tương, nhìn qua cũng so với dưới lầu tốt hơn. Thiên Bảo Các lầu 2 trừ mấy cái bán đồ luyện khí sĩ. Lại không người bên cạnh, rất là vắng vẻ. Giao Tuyết tiến lên gõ bàn một cái. Bàn tay lấy ra một khối tinh xảo lệnh bài màu vàng óng. Trầm giọng nói. Gọi các ngươi các chủ đi ra. Kia luyện khí sĩ liếc mắt một cái. Nhất thời một cái cơ trí. Cười theo nói. Tiền bối hơi chờ. Rất nhanh. Một vị thương nhân ăn mặc người vội vội vàng vàng chạy tới. Bụng phệ. Nhưng nhịp bước cũng rất là nhẹ nhàng. Bán, Giao Tuyết dứt khoát, túi đựng đồ mấy trăm tấm linh thú ra, còn có các loại đan dược, mấy thanh phi kiếm đều lấy ra. Tô Tử Mặc sớm liền định tốt, những thứ này một dạng với hắn cũng không lưu lại, toàn bộ đổi thành linh thạch, tổng cộng là 3,070 khối hạ phẩm linh thạch. Thiên Bảo Các các chủ tính toán một hồi, mới xoa một chút mồ hôi nói. Giao Tuyết phất phất tay, không cho phép nghi ngờ nói, coi như 3,100 đi, góp cái cả, cái này, được rồi. Thiên Bảo Các các chủ hơi có do dự, liền đồng ý. Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện, Giao Tuyết tựa hồ xuất thân bất phàm, trong lúc giở tay nhấc chân quý khí bức người, 3,100 khối linh thạch. Coi như trên hoan hỷ thất tử trong túi đựng đồ hơn 700 khối. Tô Tử Mặc có hạ phẩm linh thạch số lượng đã đến gần 4,000. Ở cao cấp luyện khí sĩ. Đây cũng là một bút không tiểu nhân tài sản. Khoản này linh thạch ngươi định dùng như thế nào? Giao Tuyết hỏi. Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ. Trầm giọng nói. Ta muốn luyện chế 2 kiện binh khí. Một cây cung. Còn có một chuôi đao. Trải qua ở Thương Lang Sơn Mạch cùng luyện khí sĩ đánh một trận sau đó. Tô Tử Mặc phát hiện mình yếu điểm. Cũng không cách nào cách mặt đất bay lên không. Nếu là từ nay về sau thật gặp ở trên không ngự kiếm phi hành luyện khí sĩ. Cung tên chính là Tô Tử Mặc đối với trả giá tay của bọn hắn đoạn. Về phần đao, vừa có hộ thân giết địch chi dụng. Cũng có thể lưu giữ luyện khí sĩ linh khí. Nhân cơ hội co lại khoảng cách ngắn. Linh khí phẩm cấp, trừ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh khí bên ngoài. Còn có một loại gọi là ngụy linh khí. Linh khí sở dĩ uy lực mạnh mẽ. Một mặt là luyện khí vật liệu lường trước được đều là hiếm hoi linh vật. Mặt khác, trải qua luyện khí sư đã qua muôn ngàn thử thách sau đó. Có thể luyện tẫn tạp chất, bình khí cứng rắn khó khăn xấu. Nhưng trọng yếu nhất, cũng là phán đoán linh khí cấp bậc cao thấp. Chính là xem phía trên ngưng luyện linh văn. Cầm giữ có một đạo linh văn linh khí, là hạ phẩm linh khí. Hoan Hỷ Thất Tử trong có hai người sử dụng phi kiếm. Chính là cái này phẩm cấp, giống như giao tuyết phi kiếm trong tay, là trung phẩm linh khí. Có hai đạo linh văn, ba đạo linh văn, thượng phẩm, bốn đạo linh văn, cực phẩm, tu chân giả chém giết vào lúc này. Linh khí rót vào linh khí, hội kích thích linh văn lóe sáng. Linh văn số lượng càng nhiều, linh khí uy lực càng lớn. Cái gọi là ngụy linh khí, là chỉ luyện khí vật liệu lường trước được cũng cùng chân chính linh khí giống nhau. Cũng giống vậy kinh luyện khí sư tay, chẳng qua là phía trên không có ngưng luyện linh văn. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, không có linh văn, cũng không khác biệt, hắn đều kích thích không được. Chỉ cần binh khí đủ cứng rắn, có thể lưu giữ linh khí đánh vào, có thể đối với luyện khí sĩ tạo thành sát thương liền đủ rồi. Thiên Bảo các chủ nói, nếu như chẳng qua là luyện chế hai kiện ngụy linh khí, ngược lại là tiêu phí rất ít, coi như trên vật liệu lường trước được, mời luyện khí sư chi phí, có mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch là đủ rồi. Phải bao lâu? Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác, Tô gia có thể chính diện sắp một trường kiếp nạn. Hắn muốn nhanh điểm thực lực tăng lên, ít nhất cần 3 ngày. Thiên Bảo các chủ nói, ngoài ra, luyện chế cong người dễ làm, nhưng cái này dây cung cũng không tiện làm. Giao Tuyết chỉ Tô Tử Mặc hông của đang lúc, yêu kiều cười một tiếng, người bên hông cái này mãng xà gân có thể là dây cung. Tô Tử Mặc hôm nay còn khoác da thú, bên hông lấy mãng xà gân là mang. Giao Tuyết xòe bàn tay ra, khe khẽ đẩy dưới Tô Tử Mặc, bịt mũi nói, nhanh đi tắm, đổi người xiêm áo, vừa vặn đem mãng xà gân đổi lại. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng, liên tục vội vàng đi theo hai vị thị nữ tạm thời rời đi Thiên Bảo các lầu hai. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc quay về Thiên Bảo các, Giao Tuyết ghé mắt nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lúc này Tô Tử Mặc lấy một bộ áo xanh, trên mặt râu cằm thổi tẫn, lộ ra vẻ mặt mũi thanh tú, cả người lộ ra dáng vẻ thư sinh, cùng trước kia tưởng như hai người. Ồ, đây là người nào nha? Giao Tuyết chắp hai tay sau lưng, cơ thể hơi nghiêng về trước, tiến lên trước, trong mắt đung đưa một nụ cười châm biếm, nghiêng đầu hỏi. Tô Tử Mặc ánh mắt trong suốt, cười chúm chím không nói. Quả nhiên là một công tử ca. Bảo ngươi Tô công tử, ngược lại thật không gọi sai. Giao Tuyết cười nói, Tô Tử Mặc có chút chống đỡ không được, ôm quyền nói, Giao cô nương nói đùa. Không đùa ngươi. Giao Tuyết lúc lắc tay nhỏ bé, lại hỏi, còn dư lại linh thạch, ngươi định dùng như thế nào? Không biết thuê luyện khí sĩ cần bao nhiêu linh thạch. Tô Tử Mặc định thuê một vị luyện khí sĩ bảo vệ Tô gia. Thiên Bảo các chủ nói, cái này muốn xem là kia cái cấp bậc luyện khí sĩ, càng cao càng tốt. Chấm, nếu như là tầng 7 luyện khí sĩ, thuê một ngày 5 khối hạ phẩm linh thạch là đủ rồi. Nếu là tầng 8 luyện khí sĩ, được một ngày 10 khối. Nếu là 9 tầng luyện khí sĩ, cần 100 khối. Tô Tử Mặc nội tâm chúng kế coi là một phen. Hắn tổng cộng còn dư lại hơn 3.000 khối linh thạch. Thuê 9 tầng luyện khí sĩ cố nhiên tốt nhất, nhưng thời gian mà lại chỉ có một tháng, ai cũng không thể bảo đảm nguy hiểm hội vào giờ nào tới. Nhưng thuê tầng 8 luyện khí sĩ, mà lại có thể bảo vệ Tô gia thời gian một năm, tương đối có lợi. Trầm ngâm chút ít, Tô Tử Mặc nói, liền thuê một vị tầng 8 luyện khí sĩ, thời hạn làm một năm. Hảo liệt. Thiên Bảo các chủ phất tay một cái, một vị thị nữ hội ý, đi về phía Thiên Bảo các lầu một đại điện. Giao Tuyết giải thích, ở Thiên Bảo các đại điện, khi thì sẽ đổi mới một ít nhiệm vụ, nếu là có luyện khí sĩ động tâm, tự sẽ tìm tới người thuê. Dừng lại chút ít, Giao Tuyết đem vật cầm trong tay một khối lệnh bài màu vàng óng đưa cho Tô Tử Mặc, nói, Cái này là Thiên Bảo Kim Lệnh. Từ nay về sau ngươi tới Thiên Bảo Các mua sắm bảo vật. Bằng vào này làm hội tiện nghi một nửa giá tiền. Nhiều như vậy, Tô Tử Mặc nội tâm cả kinh. Thiên Bảo các chủ ở một bên giải thích. Thiên Bảo các lệnh bài phần 3 loại. Cấp thấp nhất là đồng làm. Tiện nghi một thành. Thứ yếu là ngân quang làm. Tiện nghi hai thành. Nữa sau đó chính là kim lệnh rồi. Cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận. Tô Tử Mặc nghe Thiên Bảo các chủ giải thích. Kia còn không rõ ràng lắm này cái kim lệnh chân quý. Thu cất đi, ta còn gì nữa không? Không nói lời nào, Giao Tiết trực tiếp liền nhét vào Tô Tử Mặc trong ngực. Lại dặn dò, người ước chừng phải giấu kỹ, chớ bị người ngoài nhìn thấy. Nếu không dễ dàng đưa tới tai họa. Tô Tử Mặc nhẹ cau mày, còn muốn từ chối. Giao Tiết sụ mặt nói. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Bổn cô nương lệnh, còn không đáng này cái phá kim lệnh sao? Tô Tử Mặc không lời chống đỡ. Thiên Bảo các chủ ở bên cạnh vừa nhìn được mắt trợn trắng. Nội tâm một trận lẩm bẩm. Phá kim lệnh, loại này kim làm cả Đại Chu Vương Triều cũng không ra 10 miếng. Bà cô nhỏ như vậy đại thủ bút, cũng không biết cái này nghèo tiểu tử ở đâu ra có phúc. Lúc này Tô Tử Mặc cũng không biết, tay hắn cầm cũng không phải bình thường Thiên Bảo Kim Lệnh. Coi như là tay cầm bình thường Thiên Bảo Kim Lệnh, tới Thiên Bảo Các cũng cái tiện nghi ba thành, có thể tiện nghi một nửa Thiên Bảo Kim Lệnh, chỉ có một địa phương mới có được. Cách chương.